Anh thương cảm ôm cô. Cô dựa đầu vào cổ anh, cảm thấy rất bình yên, anh làm việc đi. Em đợi anh, cô lẩm bẩm. Sướng sướng, hay ngày mai anh đưa em về Tân Giang sống với bố mẹ, anh cúi xuống hôn cô, đau lòng không thôi, ôi, nhìn em vất vả như vậy, anh không biết là quyết định có con có chính xác không nữa. Cô đột nhiên mở mắt ra, đương nhiên là đúng, cô giang tay ra ôm chặt cổ anh. Có thai không có gì vất vả, 3 tháng đầu là giai đoạn thích ứng. Sau khi thích ứng sẽ trở lại bình thường. Khí hậu Hồng Kông cũng không phải không tốt, có điều em cũng cần một quá trình để thích ứng. Khi gặp khó khăn chúng ta không thể trốn tránh. Nơi này là nhà em phải thích nơi này. Bùi Địch Văn đột nhiên yên lặng. Anh nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn, thư sướng, thật sự rất cảm ơn em đã yêu anh. Đây không chỉ là một loại tình cảm, không có cách nào diễn tả hạnh phúc em mang cho anh bằng ngôn ngữ được. Có em, tính mạng của anh mới trở nên hoàn chỉnh. Mắt thư sướng lập tức ương ước. Địch Văn, cả đời em khát vọng được người khác yêu thương, nâng niu, bảo vệ chu đáo, để em không sợ, để em không khổ, để không em phải lang bạt khắp nơi, để em không lo thiếu nơi nương tựa. Kiếp này có anh, nguyện vọng của em đã thỏa. Anh sẽ cố gắng, anh hôn lên cổ cô, ngủ đi, anh đưa em về nhà. Vâng, cô tìm một vị trí dễ chịu trong lòng anh, yên tâm thiếp đi. Hết.